vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, xung đột. Ngươi biết không, cực kỳ lâu trước kia đâu, ta cũng đã làm một ít thí nghiệm. Ta giao phó một chút nhân loại nam tính ma pháp lực lượng. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên vô phúc tiêu thụ phần này ban ân. Mỗi một cái đều tại lập tức muốn trở thành ma pháp sư lúc. Liền bị ma pháp năng lượng no bạo linh hồn, biến thành một khối không có linh hồn thịt nhão. Ta vẫn cho là thí nghiệm kết quả chính là dạng này. Nhưng là, thẳng đến ngươi xuất hiện, để cho ta đối với cái này thí nghiệm lại có hứng thú. Crying Eye Hilder mặt mỉm cười xoay người nhìn xem Takasisu, không để ý chút nào đem tự thân mảng lớn da tuyết trắng bại lộ tại Takasisu trước mặt. Mà Takasisu lúc này cũng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hilder, cắn răng một câu không nói, âm thầm nắm kình, ha ha, không nói lời nào sao? Cũng tốt, vậy ta nói ngươi nghe. Gặp Takasisu không có gì phản ứng, Hilder cũng không có để ý, đứng thẳng người sau mở ra hai chân thon dài tại Takasisu bên người đi lại. Cũng ngữ khí mang theo ý cười mở miệng, từ ngươi lần trước chuyển chức thành ma pháp sư thời điểm, ta đã chú ý tới ngươi, rõ ràng sẽ cùng những cái kia vật thí nghiệm, bị truyền thừa lực lượng no bạo linh hồn, nhưng là, ngươi lại chống qua, tại cái kia hai cỗ lực lượng viện trợ dưới chống qua, thậm chí rời đi thời điểm còn bể bụng truyền thừa của ta không gian. Ta có thể cảm giác được cái kia hai cỗ lực lượng thần bí bất phàm, bên trong lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể tản mát ra dạng này khí tức, liền xem như cái kia vô địch kên, tại như vậy tồn tại trước mặt hẳn là cũng sẽ như cùng trẻ con bất lực. Có lẽ, vị kia sáng thế ánh sáng lực lượng có thể cùng với so sánh. Cầm thật chặt tay trái của mình, Hilder biểu lộ đã dần dần biến thành nghiêm túc lên. Ta biết, cái kia hai cỗ lực lượng hiện tại vẫn như cũ còn tại thân thể của ngươi bên trong. Đứng ở chỗ này, ta liền có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Thật là khiến lòng người sợ lực lượng. Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta dùng một điểm nho nhỏ tính toán cùng ngươi ở chỗ này gặp mặt, nhưng là ta nhưng không có ý muốn thương tổn ngươi. Ta sẽ không, hoặc là, ta làm không được. Hilder nói thẳng đối với Takasisu trong thân thể cái kia hai cỗ lực lượng kính sợ, đồng thời cho thấy chính mình sẽ không tổn thương Takasisu. Nghe đến đó, Takasisu nghi ngờ nhíu mày. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Coi như Hilder nói sẽ không đối với mình thế nào, nhưng là Takasisu biết Hilder tuyệt đối đối với mình có ý tưởng gì. Sau đó quả nhiên, tại Takasisu sau khi nói xong, Hilder trên mặt liền lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Chỉ thấy Hilder tay trái đưa tay vừa nhấc, một đạo hắc quang hiển hiện, một viên hài nhi to như nắm tay con ngươi màu đen liền trong tay hiển hiện. Ta chỉ là nghĩ đưa ngươi một phần lễ vật mà thôi. Hilder nói như vậy, sau đó nhẹ nhàng nâng tay đem viên này con mắt màu đen hướng Takasisu đẩy tới. Viên này ánh mắt gọi là hắc ám chi nhãn, là chúng ta ma giới một đám rảnh đến người nhàm chán phát minh ra tới cường lực đạo cụ. Ta khi lấy được nó đằng sau trải qua một ít cải tiến, để nó có được một chút không sai năng lực, ta hiện tại tặng nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng hắc ám chi nhãn. Nhìn xem chậm rãi hướng chính mình phiêu tới con ngươi màu đen, Takasisu mãnh liệt mở to hai mắt. Hắc ám chi nhãn là cái gì? Takasisu là rõ ràng, nó là trong trò chơi nam ma pháp sư sinh mệnh cùng ma lực nguồn suối. Vị thứ nhất nam ma pháp sư chính là bị Hilder giao phó hắc ám chi nhãn, thay thế vỡ vụn trái tim, sau đó trở thành bất tử thiếu niên, Đây là một viên có thể để cho ký chủ đạt được bất tử năng lực thần kỳ đạo cụ, là vô số người tha thiết ước mơ cường đại trang bị. Nhưng là, ta cảm thấy ta trái tim rất tốt, cũng không nhọc đến phiền ngươi hao tâm tổn trí cho ta đổi một cái á. Takasisu thế nhưng là biết mình trái tim đã nhiều một viên băng cầu, hiện tại lại nhiều một viên hắc ám chi nhãn, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì sinh ra. Làm sao ngươi biết ta phải dùng nó thay thế trái tim của ngươi? Vừa vặn cũng thế, ngươi khi nhìn đến ta lần đầu tiên liền biết thân phận của ta. Ngươi đến cùng còn biết nhiều ít ta những chuyện khác. Hilda nhìn một chút Takasisu, ánh mắt dần dần híp lại, lộ ra ý vị sâu xa ánh sáng. Không biết, ta cái gì cũng không biết nha. Ta hoàn toàn không biết là ngươi hố Osma, hố Bakan, hố Delergy, hố Sirocco, hố Lotus A. Takasisu lên tiếng hô to. Trong miệng mỗi vừa nói cái danh tự, Hilda sắc mặt liền biến thành khó coi một phần. Thẳng đến Takasisu toàn bộ nói xong, oanh, một cỗ dọa người khí tức đột nhiên từ Hilda trong thân thể bộc phát ra. Tại cỗ khí tức này phía dưới, toàn bộ không gian truyền thừa bắt đầu rạn nứt. Là ai nói cho ngươi những thứ này? Hilda ánh mắt đã trừng đến lớn nhất. Nàng mãnh liệt nâng lên trong tay mình pháp trượng. Trong nháy mắt chính là một cỗ kinh khủng ma lực phóng tới Takasisu. Hắc, các loại chính là ngươi xuất thủ. Ông, nhìn thấy Hilda nhịn không được xuất thủ. Cái này, chính chúng Takasisu ý muốn. Ngay tại cảm nhận được Takasisu gặp phải nguy cơ thời điểm, Takasisu trong thân thể một đạo quang mang hiển hiện. Anh linh thất trương từ Takasisu trong thân thể thoát ra. Trang sách mở ra, đem cái kia đạo ma lực trùng kích ngăn tại bên ngoài. Sau đó, cũng không có người nào nói cho ta. Những thứ này chỉ là ta một ít suy đoán thôi. Ta đối với Arad lịch sử hơi chú ý. Takasisu lắc lắc đã có thể hoạt động tay. Anh linh thất trương xuất hiện, cũng làm cho Takasisu trên người màu đen trói buộc ma văn vỡ vụn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hilda sắc mặt đã tối hẳn xuống. Nàng minh bạch, chính mình vừa vặn lỗ mãng rồi. Là nàng sát tâm, để Takasisu trong thân thể trong đó một cỗ lực lượng có phản ứng. Hiện tại, anh linh thất trương hiển hiện, đem Takasisu bảo vệ. Hilda cũng có chút không thể ra sức. Dù sao Hilda hiện tại cũng không phải chân thân giáng lâm. Món này phân thân lực lượng có hạn, muốn phá vỡ anh linh thất trương trở ngại đem Takasisu diệt khẩu, hiển nhiên có chút khó khăn. Nhưng là Hilda lại không thể cứ như vậy thả Takasisu rời khỏi. Nàng rất nhiều bí mật bị Takasisu nói ra, nếu để cho Takasisu rời đi về sau nói cho thế nhân, cái kia nàng kinh doanh vô số tuế nguyệt kế hoạch liền đem ngâm nước nóng. Đây là tuyệt đối không thể. Trong óc thoáng qua trong lúc đó liền suy tính rất nhiều, Hilda đột nhiên nắm chặt chính mình pháp trượng. Sau một khắc, một cỗ khói đen đột nhiên tại Hilda trên thân thiêu đốt. Càng thêm khí tức kinh khủng lập tức tại Hilda trên thân tràn ngập. Đã ngươi biết nhiều như vậy, vậy ta trước đó nói qua sẽ không tổn thương lời của ngươi liền muốn không còn giá trị rồi. Liền để ta dùng món này phân thân còn có mảnh này không gian truyền thừa, đem đổi lấy tính mạng của ngươi đi. Uống a. Đang khi nói chuyện, Hilda thân thể bắt đầu bành trướng. Ngọn lửa màu bạc càng phát ra tràn đầy. Xem ra, Hilda thật giống như là muốn biểu diễn một hồi bạo tạc nghệ thuật. Lần này Takasisu cũng là hoảng hốt. Takasisu cũng không rõ ràng, anh linh thất trương đến cùng có thể hay không ngăn lại chắc lần này bạo tạc tổn thương. Thầm nghĩ lấy nhanh chóng giải trừ minh tưởng trở lại trong thân thể. Nhưng là thử mấy lần về sau, Takasisu phát hiện hoàn toàn không có phản ứng. Mắt thấy Hilder phân thân đã hoàn toàn biến thành một cái Fireman, đồng thời bành trướng tới cực điểm. Ngay tại những này ngọn lửa màu đen mãnh liệt co lại một cái. Qua trong giây lát liền muốn bành trướng nổ tung trong nháy mắt. Hô, một cỗ cực hạn rét lạnh khí tức đột nhiên từ Takasisu nơi tim tuôn ra. Cỗ này màu xanh đậm rét lạnh khí tức mãnh liệt phá tan ngăn tại Takasisu trước người, anh linh. Thất trương. Qua trong giây lát đem những cái kia ngay tại nổ tung ngọn lửa màu đen đóng băng đứng im. Biến thành một bộ màu xanh lam sẫm băng điêu lơ lửng ở Takasisu trước mặt. Mà ngay sau đó, ngay tại Takasisu nhìn trước mắt hắc viêm băng điêu trợn mắt hốc mồm thời điểm. Cỗ này rét lạnh khí tức vậy mà đột nhiên cuốn lên một bên tung bay ở không trung đã bị lãng quên. Hắc ám chi nhãn, trong nháy mắt. Khí tức chảy trở về, mang theo hắc ám chi nhãn lại chui vào Takasisu trái tim bên trong. Takasisu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.